Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, bằng không hiện lên cung điện. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1812 chương bằng không hiện lên cung điện. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hồ Ly Nguyệt nói tiểu tình nhân tự nhiên là chỉ Mục Đồng Ý. Nhìn thấy Lâm Phong đến xem chính mình, Mục Đồng Ý tự nhiên là hài lòng. Thiện lương khóe miệng nàng mang theo vài phần ôn nhu nụ cười. Chỉ là như vậy nhìn Lâm Phong, lại phảng phất quên nói chuyện. Ngươi hay là đẹp như vậy. Lâm Phong cũng không biết nói cái gì cho phải, không khỏi mỉm cười phun ra một giọng nói ra, khiến cho Mục Đồng Ý tay nhỏ bé khẽ run, trên mặt đẹp lại hiện lên một nắm đỏ ửng. Ngươi ở bên ngoài có khỏe? Mục Đồng Ý đã cắt đứt nói, mắt đẹp nhìn Lâm Phong, nụ cười vẫn hay là giống như trước đây như vậy nhu hòa. Ân, ta còn hào, trái lại ngươi, ở chỗ này có thể hay không cảm thấy nhàm chán? Lâm Phong đối với Mục Đồng Ý nói. Mục Đồng Ý lắc đầu, bình tĩnh mà nói, sẽ không, ta cùng lão sư học tập trồng hái thuốc cùng luyện chế dược vật. Nhàn hạ lúc nhượng Hồ Ly Nguyệt tỷ tỷ dạy ta tu luyện, cũng là phi thường thích ý, chỉ là có đôi khi sẽ nhớ niệm bộ lạc. Ta lần này đúng lúc phải đi về, ngươi nếu là muốn hồi quay về bộ lạc, không bằng ta mang ngươi trở về đi. Lâm Phong biết Mục Đồng Ý tính tình đơn bạc, không đuổi theo võ đạo cường giả đường, cũng không có cùng người khác tranh phong tâm tư. Thiện lương nàng trước kia tại trong bộ lạc đương nữ tế tự, lúc sau này cũng chỉ là tưởng muốn chờ giúp người khác mà thôi. Trở về, Mục Đồng Ý mắt đẹp hơi khẽ ngưng kết, có thể trở về đi không? Ngoặc kép, ân, sau này không người nào dám áp bách trong sa mạc bộ lạc. Cửu đại tiên cung thiên bảo thống trị đem không còn tồn tại. Lâm Phong mỉm cười điểm đầu. Tuy nhiên Mục Đồng Ý ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh nhà cỏ. Chỉ thấy nhất già nua thân ảnh từ giữa truyền ra. Đồng Ý nhi, muốn trở về liền trở về đi. Nhớ kỹ cách mấy ngày này đến theo ta là được. Lão sư, Mục Đồng Ý thấp giọng hô một câu. Chỉ thấy Hồ Ly Nguyệt thân hình lóe ra, ngay lập tức đi tới bên này. Cười nói, Đồng Ý nhi muội muội, ngươi an tâm đi thôi. Một mình ngươi tại yêu dạ đảo đích xác không thú vị, không bằng đi theo Lâm Phong đệ đệ, hắn cũng tốt chiếu cố ngươi. Mục Đồng Ý nghe được Hồ Ly Nguyệt nói sửng sốt xuống. Muội muội len lén nhìn Lâm Phong liếc, lập tức khẽ lắc đầu. Ta còn là hồi quay về bộ lạc đi, ở lại Lâm Phong bên người cũng là cho hắn thêm làm phiền. Cũng tốt. Cùng lão gia hỏa nói một tiếng, Hồ Ly Nguyệt đối với Mục Đồng Ý nói. Mục Đồng Ý điểm đầu đến gần trong phòng nhỏ, bên trong truyền đến thanh âm toát ra vài phần không bỏ. Xuất ra phía sau, Hồ Ly Nguyệt liền dẫn nàng cùng Lâm Phong cùng rời đi. Phảng phất nàng so sánh Lâm Phong còn muốn sốt ruột ra ngoài loại, nhượng Lâm Phong có chút vô ngữ. Lâm Phong, lần trước ngươi ly khai rất nhanh, ngươi đi rồi liền có một vị vô cực cung đại đế tìm đến nơi này. Dĩ nhiên vẫn còn tại yêu dạ đảo ở suốt 2 năm. Trái lại đủ kiên nhẫn, bất quá cuối cùng không có đợi đến ngươi, không thể làm gì khác hơn là rời đi. Trong hư không, Hồ Ly Nguyệt khẽ cười nói, khiến cho Lâm Phong thầm nghĩ này vô cực cung nhìn tới chính là một mực nhớ đến như thế chính mình. Tại Diễm Kim Thành đến Vọng Thiên Cổ Đô giữa đường xá đuổi giết quá, còn tăng tìm được yêu dạ đảo đã tới. Ba đạo thân ảnh rất nhanh và những người khác hội tụ chung một chỗ. Hôm nay Lâm Phong 9 người, hơn nữa Bàn Nhược, Hình Chiến, Ly Hận cùng với Viên Phi bọn họ, đội hình lại trở nên càng mạnh hoành lên. Còn có Hồ Ly Nguyệt như vậy một cái người yêu tinh tại, cái này muốn đi sao? Thần Vũ Võ Hoàng đối với Lâm Phong đám người hỏi. Ân, Thần Vũ thúc, thấy được các người mạnh khỏe thuận tiện, ta liền không nhiều lắm giữ. Lâm Phong mỉm cười nói, võ đạo là người không câu nệ với tiểu tiết, gặp mặt một lần mọi người đều mạnh khỏe liền tốt nhất. Cũng được, có hồ ly nguyệt bồi các ngươi một đạo đi trước, ngã cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu là nghịch trần võ hoàng tìm ngươi làm phiền, thuận tiện cùng hắn nâng nâng ngày xưa ước hẹn định đi. Người này không có việc gì tìm việc, ta trái lại không ngại ngươi dạy cái kia chút cái gọi là đệ tử. Thần vũ võ hoàng đạm mạc một giọng, nói, Lâm Phong nhún vai, ngày xưa thần vũ võ hoàng mang đi hắn lúc sau này. Nghịch trần võ hoàng cùng thần vũ võ hoàng định ra ước định. Muốn nhìn ai dạy dỗ đệ tử lợi hại, nếu là thần vũ võ hoàng không đề cập tới, Lâm Phong trái lại thật không đại nhớ kỹ. Dù sao hôm nay Tề Vũ Thần cùng với Chu Thiên Nhược những người kia đã không tại hắn tranh phong danh sách liệt kê. Đến mức na, nọ, nghịch bụi coi trọng nhất vấn Thiên Bảo vấn Ngạo Phong. Mặc dù thiên phú xuất chúng, rất sớm liền bước chân vào võ hoàng cảnh giới, nhưng mấy năm nay nói vậy hắn không có khả năng đặt chân trung vị hoàng. Không phải mỗi người đều là Sở Xuân Thu, thần vũ thúc, chư vị yêu thúc, Lâm Phong liền cáo từ. Lâm Phong đối với mọi người chắp tay, Bàn Nhược bọn họ tất cả cũng nhao nhao cáo từ. Đoàn người lúc này mới cuồn cuộn mà đi, chỉ là tại Yêu Dạ đảo đặt chân dưới, liền rời đi, đi đến Thanh Đế Sơn khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo Địa. Trong hư không, cổ thuyền bên trên, lúc này đã trải qua, có mười mấy người mạnh mẽ đội hình. Trong đó, còn có bốn vị tất cả đều phi thường xinh đẹp nữ tử. Thanh Phượng, Mục Đồng Ý, Mộc Lâm Tuyết cùng với Hồ Ly Nguyệt, thân có bất đồng khí chất vẻ đẹp, trái lại khiến cho cổ thuyền thượng mọi người cảm giác có chút vi diệu. Nhất là Hồ Ly Nguyệt hay là không phải điều hí hạ Lâm Phong. Tỷ như hỏi Thanh Phượng cùng Lâm Phong quan hệ, hỏi một chút Mộc Lâm Tuyết có phải hay không thích cũng Lâm Phong các loại. Trái lại dẫn đến Lâm Phong có bôn bại cảm giác. Này nữ yêu tinh hôm nay trái lại đám đông quan hệ cấp lý được 10 phần rõ ràng. Bao gồm Lâm Phong tại Thánh Thành Trung Châu Chiến Vương Học Viện tin tức nàng đều biết hiểu. Bất quá tuy nói nhượng Lâm Phong giờ khóc giờ cười, nhưng Hồ Ly Nguyệt cũng là cổ thuyền thượng mọi người tăng thêm vài phần niềm vui thú, khiến cho mọi người rất nhanh liền có thể vui vẻ hòa thuận ở chung. Dù sao bọn họ đều là bởi vì Lâm Phong tồn tại mà khiên liên quan đến nhau. Rất nhiều người giữa lẫn nhau còn chưa không phải thái quen thuộc. Đã cách nhiều năm, Thanh Đế Sơn khu vực, diện tích lãnh thổ bao la, như trước là thường thường vững vàng. Cũng không có đại sự phát sinh, tất cả đều đâu vào đấy vận hành như thế. Mỗi một tòa chủ thành mọi người trải qua cuộc sống của mình. Từng cái võ đạo là người đều đi tới chính mình võ đạo đường. Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực cũng không ngoại lệ. Hôm nay Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, tuy có ma sát không ngừng, ngầm cũng ám chiều dũng động, nhưng ít ra ở ngoài mặt tất cả đều bình an vô sự. Bất quá Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực mọi người rõ ràng, hôm nay Tề Thiên Bảo, Vấn Thiên Bảo trong đó đã sớm bất hòa. Dù sao Vấn Thiên Bảo thay thế Tề Thiên Bảo cướp lấy tiểu thế giới vạn năm khống chế quyền. Đồng thời Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung trong đó cũng bởi vì ngày xưa Lâm Phong khiêu khích, khiến cho hai thế lực lớn sinh ra khe hở. Mặc dù sau lại biết tất cả đều là Lâm Phong gây nên mà hòa hoãn không ít quan hệ, nhưng bọn họ trong đó tranh đấu như trước kịch liệt, tranh phong không ngừng. Nhất là trong bọn họ thanh niên đồng lứa va chạm chưa bao giờ bình ổn quá. Mặc dù là những này đã trải qua, tiến vào Thanh Đế Sơn trung Thanh Đế Sơn võ tu cũng là như thế. Lúc này tại Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực cửu tòa chủ thành chính giữa hòa hoãn khu vực, một cái phồn hoa giao dịch trên đường, đám người lui tới như nước chảy, lộ vẻ phá lệ náo nhiệt. Hạ Thiên Phàm đi ở này giao dịch trên đường phố, mới từ một gian giao dịch hiếm thấy mạch khoáng thạch giao dịch trong các đi ra. Nhức đầu hơi khẽ nhíu lại, rốt cuộc là ai lớn như vậy tiềm lực, lại muốn đại lượng tử thần vẫn. Tử thần vẫn đối với thánh vân kiêm dung tính cường đại. Có thể dùng để luyện khí, cũng có thể dùng để khắc bãi đá trận pháp. Nhưng là, lớn như thế lượng tử thần vẫn. Đây là muốn làm gì? Huống hồ, này chủng vẫn khoáng giá tiền. Chính là không thấp, đại lượng lời mà nói. Na, nọ, càng là một cái, người, kinh khủng vài chữ số. Hạ Thiên Phàm cau mày. Có chút không rõ ràng, rốt cuộc là ai lớn như vậy tiềm lực. Một tái, người, tử thần mạch khoáng sản xuất tử thần vẫn đã rất hữu hạn. Hơn nữa tính chất cực kiên, có thể thừa nhận võ hoàng công kích mà không dễ dàng vỡ vụn. Chúng ta này cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực duy nhất hai tòa khoáng mạch, một tòa là được vấn. Thiên bảo khống chế. Một tòa khác là được Đại Chu Tiên Cung khống chế được. Có nhân lớn như thế tiềm lực, chỉ sợ Đại Chu Tiên Cung cùng Vấn Thiên Bảo nhân so sánh chúng ta càng muốn biết là ai. Hạ Thiên Phàm bên cạnh một người cũng mở miệng nói, có chút vô phương hiểu rõ, đại lượng tử thần vẫn muốn cái gì vậy tài năng giao dịch đạt được? Đây là người nào tại khống chế được? Ta nghĩ biết đến là hắn muốn dùng những này tử thần vẫn làm cái gì? Hạ Thiên Phàm nói nhỏ lên tiếng, lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước có mấy đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng chính là Chu Thiên Nhược cùng với Vấn Thiên Ca. Hạ huynh đã lâu không gặp, Chu Thiên Nhược đi lên đến đây, đối với Hạ Thiên Phàm mỉm cười dưới. Hạ Thiên Phàm đạm mạc đôi mắt quét Chu Thiên Nhược liếc, cũng không để ý tới đối phương, mà là đem ánh mắt rơi tại Vấn Thiên Ca trên người. Một màn này khiến cho Chu Thiên Nhược sinh ra nhàn nhạt tức giận. Hạ Thiên Phàm hỗn đản này, như thế không đếm xỉa đến hắn. Vấn Thiên Bảo trừ, gia tử thần vẫn có nhân tưởng muốn ngoại. Đối phương còn có, hay không tưởng muốn tài liệu khác? Hạ Thiên Phàm đối với Vấn Thiên Ca hỏi một tiếng. Có. Tựa hồ trừ, gia tử thần vẫn ngoài, đối phương còn muốn xích diễm thạch, kim nấu chảy xa, đều là đại lượng, Vấn Thiên Ca mở miệng nói, khiến cho Hạ Thiên Phàm trong lòng hơi khẽ chiến dưới, đều là cứng rắn vô cùng tài liệu, dùng để chế tạo mật thất sử dụng, đây là muốn làm gì? Vấn Thiên Bảo có khả năng tra ra cái gì đến? Hạ Thiên Phàm lại lần nữa hỏi. Vấn Thiên Ca lắc đầu, ta chỉ biết đối phương thân gia kinh khủng, xuất ra giao dịch vật nhượng những này giao dịch các kẻ có được vô phương cự tuyệt. Nỗ lực bất cứ giá nào bang đối phương chuẩn bị, bất quá ta tưởng, không dùng được quá lâu, đối phương muốn làm gì sẽ gặp rõ ràng sáng tỏ. Vấn Thiên Ca lần thứ hai mở miệng nói, lập tức đối với Hạ Thiên Phàm khẽ gật đầu, cáo từ một tiếng. Sự thật chính như cùng Vấn Thiên Ca sở suy đoán cái kia dạng. Rất nhanh lời của hắn liền chiếm được nghiệm chứng. 10 ngày sau, bọn họ liền biết đối phương muốn làm gì. Cửu đại tiên cung thiên bảo cửu tòa chủ thành hòa hoãn khu vực. Chính giữa địa vực, trong một đêm, có một tòa nguy nga kiến trúc nhổ lên. Bằng không xuất hiện. Này một tòa nguy nga kiến trúc từ một san sát chằng chịt có hứng thú mênh mông cung điện hành lang. Dài đan vào mà thành, như là một tòa tiểu thành trì loại. Bổn tọa lạc ở khu vực này khác kiến trúc tại trong vòng một đêm bị. Được, nhân làm phẳng, không có người có câu oán hận, chắc là chiếm được nên có bồi thường. Sáng sớm mọi người thấy đến này một tòa tiểu thành lúc. Bọn họ chỉ cảm thấy hô hấp đều nhanh hơn rất nhiều. Trái tim nhảy lên, như là thấy thần tích. Này thật bất khả tư nghị. Tuy nói võ đạo là người có được phàm nhân không có năng lực, nhưng ở ngắn ngủn trong vòng một đêm, tạo ra một tòa mênh mông tiên cung. Hơn nữa là dùng tinh thuần tử thần vẫn các loại quý hiếm quáng tài tạo ra mà thành. cái này căn bản là kỳ tích, không có khả năng hoàn thành việc. Tuy nhiên, lại ngạnh xanh xanh đích xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây cũng không phải là võ hoàng cường giả vốn có tiểu thế giới, mà là những ngày này huyên náo những mưa gió, dùng những này quáng hiếm thấy tài kiến tạo cung điện. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.